Thuận Minh, chương 205, san bằng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường hoảng sợ lui tiến nội thành bên trong, Lưu Trạch Thanh đều có chút ước thúc không được chính mình đội ngũ, lại càng không dùng nói đi lên đầu tường xem bên ngoài tình huống, cũng may bên người những người này đổ đều là lão binh, các quân quan cầm sống dao roi tạp một trận sau, đổi ngũ cũng là không sai biệt lắm tách ra. Lần này thượng thành còn có vài cái cầm đại thuẫn thân binh ở trước mặt ngăn đón, hơn nữa tất cả mọi người là xoay người khom lưng tiêu sái. Thượng đầu tường, cơ hồ là nửa quỳ đến đầu tường lỗ châu mai chỗ. Không có thượng thành phía trước, Lưu Trạch hoàn trả tự cấp. Thủ hạ bơm hơi, đơn giản là, các vị không cần lo lắng, những người này kỵ binh nhẹ tập xa, khẳng định không có gì trọng trang bị, chỉ cần chúng ta đem. Nội thành rừng, viện quân lại đây, đến lúc đó là dặm ngoài nở hoa úng chung. Chóc miết linh tinh, khả thông qua lỗ châu mai hướng tới bên ngoài nhất phong cư. Nhiên nhìn đến mấy môn pháo, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là uy lực rất lớn cái loại. Này, đầu lập tức ông tác hưởng, Lưu Trạch hoàn trả là ở tường, này cũng không phải cái gì. Quá lớn chuyện tình, dưới thành Lý Mạnh không khỏi làm rất tuyệt đại minh. Vương Pháp chẳng lẽ không cố sao, bất quá hắn nhưng không có nghĩ đến phái. Người ám sát Lý Mạnh thời điểm, chính hắn nghĩ tới triều đình Vương Pháp không? Có, Lưu Trạch Thanh chưa từng đem Vương Pháp để vào mắt, trước mắt xem như tao. Báo ứng, bản quan cũng tích góp từng tí một không ít tài hóa. Cũng có chút mỹ mạo nữ tử, nguyện ý đem này đó hiến cho đại nhân, chi cầu đại. Nhân tán đi vây quanh, sấm vương nghĩa quân, vì dân trừ hải. Các ngươi này đó tặc nhân không cần cản rỡ, bản quan. Khoái mã đã muốn đi các nơi truyền tin, sợ là thiên không có hắc thời điểm, sẽ. Từ phía trợ giúp Tào Châu, đến lúc đó các ngươi có chạy đằng trời, nếu hiểu. Được lợi hại, không bằng sớm đi đi thôi, bản quan đại lượng tuyệt không truy. Cứu, sấm vương nghĩa quân, vì dân trừ hải. Mặc kệ Lưu Trạch Thanh cùng hắn thân binh như thế nào dắt cổ. Họng kêu, phía dưới những người đó chính là ở quan quân dẫn dắt hạ hô to khẩu. Hiệu, này nội trong thành ngoại cao thấp nhân nghĩ như thế nào không trọng yếu. Mãn Tào Châu thành bình dân dân chúng đều là biết đây là loạn tặc đến tấn công. Tào Châu tổng binh Lưu Trạch Thanh. Kêu miệng khô lưỡi khô Lưu Trạch Thanh hòa thân tín quan. Quân mãnh thấy kia pháo khẩu dĩ nhiên là nâng lên, đối diện đầu tường nhất. Thời là cái gì cũng không cố, bỏ mạng chạy xuống đầu tường đi. Oanh, một tiếng vang lớn, này đạn pháo không có, lớn như vậy chính xác, không có đánh ở mới vừa rồi lỗ châu mai bên kia cũng là. Nện ở một bên trên tường thành, này nội thành vốn là chỉ dùng để phụ cận dân cư. Sách thiên sau chuyên thạch thổ ngõa cường độ cực kém, bị này kim trúc viên. Đạn nện ở mặt trên, lập tức là đá vụn bụi đất mọi nơi vẩy ra, nho nhỏ sụp một. Cái động, trên thực tế, loại này tam bàng pháo tả hữu pháo. Uy lực khả, năng còn kém chút đạn pháo đối như vậy tường thành cũng không thể tạo thành. Tính quyết định phá hư, nhưng này bụi đất bay lên, chuyên thạch vẩy ra hiệu quả. Thoạt nhìn thật đúng là khó lường, vốn bên kia thủ thành đã muốn bắt đầu chuẩn bị nâng nồi. Chào cùng vôi Liêu bộ binh lính thấy này tư thế, lập tức là không muốn trở lên. Tường thành từng bước trồng chất ở đầu tường hòn đá khúc cây còn có tiểu hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi pháo tác dụng lại để tại nơi đó, Lưu bộ quân giáo nhóm không được mắng to. Thúc giục, đốc chiến đội kia một bộ đều là dùng đến, thật vất vả khu chạy 10. Mấy người thượng đầu tường, lại chết tử tế bất tử lại vượt qua nhất pháo oanh. Lại đây, đem một cái lỗ châu mai tạc dập nát tiên xạ chuyên thạch mảnh nhỏ đem. Kia mười mấy người lập tức tào ngã nhất hơn phân nửa, còn lại nhân không chút. Do dự bỏ chạy đi xuống, cái này liền ngay cả quân giáo cũng không ra tiếng. Lý Mạnh bên này bãi chủ công cử chính chủ ý, Lưu Trạch Thanh. Không phải thật không ngờ theo này hắn vài cái môn chạy ra đi, khả bên ngoài bộ. Đội đều là kỵ binh tùy thời có thể lên ngựa truy kích di động hơn nữa chính. Mình trong tay cũng là tam 400 người cưỡi ngựa binh lính. Căn bản không, phải một mâm đồ ăn, Lưu Trạch Thanh trước mắt đã muốn là thâm sau này hối, như. Thế nào đi thống như vậy tổ ong vò vẽ, đối phương như thế nào đem binh luyện. Được như vậy cường, ở dưới thành kỵ mã nhìn nã pháo Lý Mạnh đồng dạng là trong. Lòng buồn bực nghĩ rằng này Lưu Trạch Thanh ở Sơn Đông hung ác vô cùng không. Phải là dựa vào hắn thủ hạ này hơn 2 vạn được xưng tinh cường binh mã, mà nay. Này 2 vạn bên trong tối cường lệ thuộc trực tiếp bộ đội đều tại đây nội thành. Bên trong, hãy nhìn đứng lên thật sự là lấy không ra tay a, hẳn là vừa muốn một lần nữa phỏng chừng minh quân chiến lực. Lý Mạnh co mày nhìn phía trước này pháo thủ thật cẩn thận chậm gì gì ở thao. Tác pháo, từ pháo vận đến dưới thành sau, ép buộc nửa ngày mới phát ra 2, pháo, làm cho hắn trong lòng có chút hỏa đại, nhịn không được đối đứng ở phía trước một gã đầu mục lạnh giọng quát, cho các ngươi cao hướng, cũng không phải là cho các ngươi ở trong này hát hí khúc. Quách Lương, ngươi này binh như thế nào luyện, được, mấy tháng liền này tính tình sao? Lý Mạnh Tù hạ hỏa khí binh phần lớn là thợ rèn cửa hàng bên trong học đồ cùng có liên quan nhân viên, bọn họ tương đối mà nói biết chút kỹ thuật, đối với hỏa thương pháo linh tinh gì đó có vẻ thuần thục. Quách Lương là Quách Đống huynh đệ, nhân rất là hàm hậu. Thành thật xem như thợ rèn cửa hàng bên trong một phen hào thủ, pháo binh vật lộn thời điểm thiếu, càng nhiều là cần cẩn thận cùng biết kỹ thuật. Quách Lương một đoạn thời gian đều là ở hỏa thương thủ bên trong, lần này bị trực tiếp đề bạt lên, nghe được Lý Mạnh răn dậy, Quách Lương mặt đều là chướng đỏ. Bừng, hồi đầu nửa quỳ hạ xem như lĩnh tội, kia hơn 10 người pháo thủ đã muốn là có chút dọa choáng váng, Lý Mạnh cũng là cảm thấy chính mình nói có chút trọng, có chút nóng vội, không thể luôn lấy hiện đại hỏa khí tiêu chuẩn đến yêu cầu thời đại này trang bị. Ở trên ngựa huy phất tay, mở miệng nói. Chớ để có lần sau, về trước đến pháo bên kia đi, đối. Cửa thành theo tao anh, có tam môn pháo đã muốn là ép buộc không sai biệt lắm, nghe. Được Lý Mạnh mệnh lệnh lại là vội vàng điều chỉnh pháo khẩu, lúc này, ở chiến hào bên kia vội vã chạy đến mấy chục cá nhân, giao châu doanh binh lính thấy. Được còn tưởng rằng là từ câu bên trong đi ra cùng bọn họ liều mạng, ai ngờ đến. Vừa làm ra chiến đấu chuẩn bị, những người đó ở chiến hào bên cạnh liền quỳ xuống, liên tục dập đầu, hô to. Đại gia tha mạng, chiến hào bên trong này binh lính vốn tưởng ngoại hạng mặt. Im lặng sau, theo chiến hào bỏ chạy đi rồi, ai ngờ đến hai pháo đánh đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên thạch đạn pháo dừng ở chiến hào bên trong, thật đúng là chết chút không? Hay ho quỷ, bốn phía đều có Lý Mạnh kỵ binh vờn quanh, ai cũng không dám chạy. Ra chiến hào, thoạt nhìn cũng là đầu hàng, bỏ lại binh khí, xếp thành hai liệt ôm đầu chính. Mình đã chạy tới, đếm tới 30, chiếm được Lý Mạnh bày mưu đặt kế sau, Vương Hải bên kia bắt. Đầu hô to, bọn tù binh tùy thời nhưng thật ra cực nhanh, vội vàng sắp hàng. Thành đội hình ôm đầu chạy chậm lại đây, này phiên động tác làm cho giao châu doanh quan binh chật chật lấy làm kỳ, nghĩ rằng mới vừa rồi ứng đối kỵ binh xung phong phải có như vậy biến hóa tốc độ, thắng bại thật đúng là cũng chưa biết. Pháo thủ nhóm đã muốn là đem lục môn pháo đều là nhét vào. Xong, lao lực nhắm ngay nội thành cửa thành phương hướng, ra lệnh một tiếng cơ. Hồ là cùng khi bạo vang oanh đi qua, giao châu doanh cùng quan binh chính quy công thủ chi chiến. Dù sao vẫn là lần đầu tiên, có rất nhiều này nọ tuy rằng cũng là trung quy trung củ làm, còn là chậm vài bước, tỉ như nói, nếu ngay từ đầu hay dùng đâm xe. Đi chàng cửa thành trong lời nói, cửa thành mặt sau thậm chí trở ngại binh lính đều không có, hiện tại mặt sau đã muốn có mấy chục nhân cầm cọc gỗ bao cát chuẩn bị đổ cửa thành động, nhưng là binh khí ưu thế có thể bù lại này hết thảy. Pháo vang lớn, mấy quả viên đạn thật mạnh nện ở cửa thành phía trên, nội thành cửa thành cũng có cũng đủ dày độ, bất quá bình bắn góc độ cùng như vậy gần khoảng cách cũng không có giống ngoại thành cửa thành như vậy chắc chắn. Nội cửa thành bị oanh mở ba cái lỗ hồng, nóng bỏng kim trúc viên đạn gào thét theo miệng vỡ cao tốc phi vào cửa thành trong động, mặt sau này giơ cọc gỗ đang chuẩn bị đình môn binh lính có mấy người trực tiếp bị này viên đạn giao thân xác mặc cái động, liên thanh âm đều không có phát ra sẽ chết ở nơi nào, này coi như là may mắn, ở bọn họ phía sau đồng bạn nhóm có bị đánh bay tứ chi, những người này kết cục cũng là tử, bất qua yếu ở thong thả thống khổ bên trong chết đi. Cho dù không có bị viên đạn lan đến gần, binh lính nhóm cũng là không thể đứng ở cổng tò vò lý kia mấy mai không có mặc thấu cửa thành đạn. Pháo, động năng toàn bộ bị cửa thành hấp thu biến thành kịch liệt chấn động. Cầm cọc gỗ chuẩn bị chi trên mặt đất đỉnh môn binh lính trực tiếp đã bị đánh ngã trên mặt đất đi không đứng dậy, thảm hào thanh hơi chút ngừng lại, tránh ở xa xa quân giáo. Nhóm vừa muốn thúc giục binh lính trên cửa tiền tiếp tục đổ môn, chợt nghe đến bên ngoài mọi người phát một tiếng kêu, nghe được người ở bên trong lòng cả kinh, lại không ai nguyện ý tiến lên, nhanh như chớp thanh âm càng ngày càng gần, còn có dây đặc tiếng bước chân, rốt cục có nhân nghe hiểu được, có quân giáo hô lớn. Đâm xe tặc nhân yếu chàng môn, mau đứng vững, nhất tề thấp giọng ký hiệu càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, cuối cùng là một tiếng hô to, lưu bộ binh lính chỉ cảm thấy dưới chân có ngàn cân trọng, căn bản không dám tiến lên. Lục môn pháo tề bắn sau, Lý Mạnh cũng lười làm cho này đó chậm tốc pháo thủ nhóm tiếp tục hô, mặt sau nhân đem pháo đẩy ra, Vương Hải bên kia đã sớm là đem đâm xe trang tốt lắm, này đâm xe cũng là đơn giản, xe ngựa xóa không quan hệ bộ. Phận đem trong thành mấy nhà giàu cung cấp đại lương mộc buộc chặt hảo. Phía trước tiếp tiêm là, phụ giúp đâm xe việc hoàn toàn là Lý Mạnh thân vệ đến tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành, hai sắp xếp binh lính cầm đại thuẫn bảo vệ, bên trong 20 mấy hào. Nhân ở nơi nào phụ giúp tiến lên, phàm là Lý Mạnh thân vệ binh lính, đều là dũng mãnh chi sĩ, có gan khi trước luôn luôn đối ở phía sau phương hỏa khí binh. Có chút xem thường, đặc biệt đối phương cư nhiên còn cầm cao hướng. Lúc này Lý Mạnh điểm danh tiểu tử nhóm nhiệt tình 10 phần. Phụ giúp đâm xe xuất trận, một gã quản lý hô ký hiệu đâm xe chậm rãi về phía. Trước có lẽ là bị mới vừa rồi hỏa thương cùng pháo cấp đánh sợ, đầu tường áp. Dễ không ai, nhưng thật ra làm cho hai sườn kình đại thuẫn binh lính không hề. Dùng võ nơi, bắt đầu là chậm chạy, theo ký hiệu gia tốc mỗi người hô to. Bước nhanh chạy chậm ôm lấy đâm xe hướng tới kia cửa thành chạy đi ra ngoài. Đánh ngã nội thành cửa thành thượng, răng rắc vài tiếng, giao châu. Doanh binh lính lui về phía sau vài chục bước ngay tại cầu treo thượng lại là. Phát lực mãnh thôi, bị mới vừa rồi đạn pháo cùng va chạm khiến cho lung lay sắp. Đổ cửa thành rốt cuộc chống đỡ không được loảng xoảng làm một tiếng là bị phá. Khai, cách trương.